Nghịch ngợm cổ phi, chương 570, nổi đau 2 năm trước cũng giống như mới ngày hôm qua. Góc truyện audio.com, lúc tỉnh lại, nàng có một chút hoảng hốt, thân thể đau nhức muốn chết, mỗi cử động đều khiến thân mình ê ẩm mở to hai mắt. Nàng mới phát hiện, trên người mình nhẹ nhàng mà sung sướng, trên đỉnh đầu là màn lụa màu xanh nhạt, dưới thân là cái đệm mềm thoải mái nói không lên lời. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào rực rỡ, xa xa có tiếng ồn ào trên đường truyền đến, gì tại sao ta lại ở nơi này? Nàng cố gắng chống người dậy, nhìn khắp xung quanh. Đây là một gian phòng khách có vẻ lịch sự tao nhã, ánh mặt trời xuyên qua màn lụa mỏng ở cửa sổ chiếu vào, đang đung đưa theo ngọn gió nhẹ. Nàng ôm đầu chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn độn, có rất nhiều hình ảnh kéo đến di chuyển không ngừng, hàng ngàn vạn ký ức như muốn chen chúc nhau để thoát ra. Đầu đau như muốn nổ tung ra, nàng ôm chặt lấy đầu, ngực tựa hồ có cái gì đó ở sâu bên trong, vô cùng đau đớn. Rồi cả sau lưng tự dưng cũng cảm thấy đau. Nàng cắn răng một cái, cởi quần áo, nhìn xuống ngực thì thấy có một đám điểm đỏ, như là lỗ nhỏ nhợt nhạt thật sâu. Đây là cái gì? Nàng nhớ rõ ban đầu ngực không có thứ này à, có chút giống. Giống như dùng vong tình cổ mà lưu lại vết thương. Vong tình cổ, cái từ này vừa mới xuất hiện trong đầu. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đầu vang lên ầm ầm, tất cả chuyện cũ trước kia ùn ùn kéo đến. Một màn ở trước mắt nàng trình diễn, trí nhớ như miệng cống bị mở ra, xôi xẻo dầm nghiêng đổ ra tất cả, lập tức bao phủ lấy nàng. Sắc mặt nàng thoáng chốc đã tái nhợt, tay chân đều run cả lên. Thì ra nàng không phải là đụng đầu mất trí nhớ, mà là tự mình dùng vong tình cổ nên mất trí nhớ. Nàng cuối cùng hiểu được hắn vì sao luôn không chịu nói ra chân tướng, lại làm cho nàng luôn suy nghĩ. Hắn chính là đang trốn tránh, hắn không có can đảm này. Cuối cùng nàng hiểu được vì sao hắn luôn muốn nói ra lại thôi, muốn cho nàng nhớ lại, nhưng lại sợ nàng nhớ lại. Cuối cùng nàng đã thông suốt, vì sao tối qua hắn nói cái gì, nếu hắn đánh nàng một trận roi thì như thế nào? Cái kia hoàn toàn không phải là so sánh, mà nó đã thực sự xảy ra. Chuyện xưa khó nói, 2 năm trước đau như ngày hôm qua. Cách chương.